Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 318, Ngũ Muội. Ngươi làm gì nằm sấp? Thú vị, thú vị. Ân Nố Tố cau mày, cười khổ nói, Lâm công tử, ngươi là phái Nga Mi Sư Tổ nhất mạch, võ công cao cường như vậy. Lại cứu ta một cái không chút liên hệ nào người. Chẳng lẽ chỉ là thú vị? Chẳng lẽ chơi ta Ân Tố Tố liền khiến Lâm công tử đau đớn như vậy nhanh? Ân Tố Tố kích động hỏi. Không chút liên hệ nào? Ai nói? Toàn bộ thế giới đều là ta. Nếu không phải là ca sĩ thế giới thực tại không có ích lợi gì có thể kiếm. Tăng thêm những người kia còn không bằng ngươi. Ta thực sự muốn đi. Bất quá ta hiện tại nhãn giới đã không đồng dạng, thích đồ vật cũng biến tốt. Ngươi khả năng không biết ta nói cái gì, nhưng không có có quan hệ. Ta không muốn lấy sau thành làm chúa tể vạn giới tồn tại. Cuối cùng hứng thú gì đều không có, một điểm nhân tính yêu thích đều không có. 19, điểm này, ta ngược lại là rất hâm mộ Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, một cái thích ăn. Một cái mê, cho dù là một phương đại lão, lão tử nhất định đi chư thiên phản phái con đường, giết hết vạn giới hết thảy địch, nếu như liền ngươi một cái Ân Tố Tố đều thọc không thấu. Vậy ta dứt khoát đi chết liền tốt, chính ngươi lựa chọn là nằm tại bên giường, cái mông hướng ta bên này, vẫn là tự sát. Vừa nói, Lâm Phàm cầm ra một cái ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm, Ân Nố Tố cả kinh, nàng quá rõ trắng có bao nhiêu người muốn cái này đem bảo kiếm. Bất quá ở đối phương trong tay cũng bình thường, bất quá bây giờ không phải nghĩ cái chuyện này thời điểm. Nàng cũng không biết Lâm công tử đến cùng nói cái gì. Bất quá có thể xác nhận Lâm công tử là một cái cũng chính cũng tà hạng người. Cứu người cũng là toàn bằng bản thân yêu thích. Phái Nga Mi nhiều như vậy nữ tử, trong đó có một cái dáng dấp không thể so ta kém. Vì cái gì hắn muốn như vậy? Không đúng, nữ tử kia nhìn hắn thần sắc, rõ ràng đã là yêu nam nhân này. Nhìn đến hắn, rất thích nữ sắc, Ân Nố Tố trong lòng nghĩ nói. Nhìn xem đâm tải trên đất, ỷ thiên kiếm, lại nhìn bên kia trượng phu, tăng thêm hiện tại đã qua lâu như vậy. Tình thế cũng trở nên không đồng dạng, tăng thêm tại Lâm công tử bên người, sợ sợ không có người sẽ tra hỏi nàng đại ca hạ lạc. Nàng không lên tiếng, đi tới trượng phu bên giường, đem hai tay đè ở mép giường, cái mông hướng Lâm Phàm bên kia. Tới đi, ta Ân Tố Tố không sợ. Ân Tố Tố cho bản thân đánh bảo, gõ gõ, ngũ muội, Lâm công tử. Các ngươi ở bên trong à? Tống Viễn Kiều gõ cửa. Hô nói, Lâm Phàm đối Ân Tố Tố nói ra. Đừng động, lại động ta liền giết con của ngươi. Lâm Phàm nói, khiến Ân Tố Tố toàn thân lạnh lẽo. Biểu tình kinh khủng, không dám loạn động. Vào đi, Lâm Phàm nói ra. Tống Viễn Kiều đẩy cửa ra. Nhìn thấy Ân Tố Tố không có xuyên bên ngoài bộ. Lộ ra bả vai cùng cánh tay, cái mông còn hướng lấy ngoài cửa, ho khan hai tiếng, nhưng Ân Tố Tố giống như không có nghe tới một loại. Khiến hắn nghi hoặc, ngũ muội, ngươi làm gì nằm sấp? Tống Viễn Kiều la lên, nàng tại luyện ta vừa mới dạy nàng võ công, ngươi cũng không cần để ý đến nàng. Lâm Phàm nói ra, 980 Ân Tố Tố toàn thân thẹn hồng, nói ra. Đại ca, ta dạng này nằm sấp liền tốt. Ngươi tiến đến có chuyện gì? Nga, ta vừa mới đem sự tình xử lý xong. Khiến hạ nhân chuẩn điểm ăn. Mọi người tàu xe mệt mỏi. Tăng thêm ngũ muội vừa mới tỉnh lại. Cần ăn chút gì mới được. Bất quá nhìn thấy trên bàn những thức ăn này. Đây là bọn họ làm xong đầu đi vào sao? Vì cái gì bọn họ chưa từng có nấu qua như thế thơm thức ăn? Tống Viễn Kiều cực kỳ nghi hoặc, tăng thêm đâm tải trên đất kiếm. Tại sao cùng các nàng kiếm giống nhau như đúc? hắn vừa bắt đầu cho rằng là ỷ thiên kiếm. Có thể làm sao có thể có như vậy nhiều ỷ thiên kiếm. Nhất định là phái Nga Mi cố ý dạng này vì đó. Liền là không đồng ý người biết chân chính ỷ thiên kiếm là đâu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.